Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 931, Hoàng Tử Cái Chết. 2/2, cầu nguyệt phiếu. Trước mặt bị ở trước mặt hướng miệng bên trong lấp đầy miệng thức ăn cho chó du tinh thần. Sắc mặt một đen, tóm lại, ngươi tự giải quyết cho tốt. Ta nghe nói ngươi đi một chuyến Bồng Lâm quảng trường. Bên kia tình huống như thế nào? Phải chăng cần nhân viên chi viện? Tinh thần thúc, Bồng Lai, Phương Nguyệt nhìn hắn chỉ là da mặt kéo ra. Không ý phản đối, liền tiếp tục nói, Bồng Lâm quảng trường bên kia. Phản loạn Hắc Nguyệt tổ chức thủ lĩnh đã bị tiêu diệt toàn bộ. Còn lại tàn binh bại tướng. Có chạy tới, Lam San, Lam Vệ tại xử lý. Mặc dù chiến trường cực kỳ thảm liệt, nhưng bây giờ, hẳn là không cần lại thêm phái nhân thủ chi viện. Du tinh thần gật gật đầu, biểu thị biết, hỏi nữa vài câu liền vội vàng rời đi. Du tinh thần vừa rời đi, Du Ti Ti căng cứng thân thể, lập tức mềm nhũn ra, thật to nhẹ nhàng thở ra. Người thật giống như rất sợ hắn. Ngoại trừ ra ra bên ngoài, Du phủ lớn nhỏ công việc, cơ bản đều là tinh thần thúc một tay quản lý. Cha mẹ ta chết sớm, khi còn bé là bị tinh thần thúc tiện thể quản giáo. Hắn đối ta, cực kỳ nghiêm khắc, Du Ti Ti tận lực giản lược mà nói. Nhưng từ ngữ khí đến xem, đây không phải phổ thông nghiêm khắc đơn giản như vậy. Thiên tài, có đôi khi không chỉ là thiên phú, còn có dư thừa thường nhân cố gắng cùng giáo sư tài nguyên. Hiển nhiên, Du Ti Ti có thể tại cùng thế hệ bên trong thoát dẫn mà ra. Du tinh thần công lao không nhỏ, bất quá nhìn quan hệ của hai người, tựa hồ tương đối khẩn trương. Kỳ thật tinh thần thúc dậy bảo ta thời gian không dài, mà lại tại một cái nào đó đoạn thời gian về sau, đột nhiên liền buông tay mặc kệ, giao cho những người khác dạy bảo ta võ học. Khi đó ta cực kỳ nghi hoặc, rõ ràng tinh thần thúc cũng không cái khác khẩn cấp sự vụ, vì sao đột nhiên liền thay người dạy người? Lúc đầu ta vẫn cho là ta làm chuyện gì chọc hắn không cao hứng. Về sau mới ẩn ẩn ý thức được, đây hết thảy đều bởi vì ta là nữ nhi chi thân. Phương Nguyệt ngẩn người, cái gì ý tứ? Phải lập gia đình a? Du Ti Ti lườm hắn một cái. Đại gia tộc nữ hài, nếu là không dựa vào mình làm ra một phen thành tựu, cải biến nam nữ quan niệm, lớn như vậy xác suất, sau cùng hạ tràng sẽ là thông gia. Khả năng lúc kia, gia gia bọn hắn những này du gia thượng tầng người, liền đã âm thầm quyết định vận mệnh của nàng. Cho nên Du tinh thần mới bước ra rời đi. Không tại cái này biến thành thông gia công cụ nữ hài bên trên lãng phí nhiều thời gian hơn. Ngay cả như vậy, Du Ti Ti vẫn như cũ bằng vào xuất sắc thiên phú, cùng chăm chỉ cố gắng, đạt đến bây giờ thành tựu. Mặc dù không có cách nào cùng Phương Nguyệt dạng này quái vật, hoặc là Vĩ Ba, Mộ Lưu, loại hình yêu nghiệt thiên tài đánh đồng, nhưng cùng bình thường cùng thế hệ mà nói, đã là siêu quần bạt tụy, đủ để tự ngạo. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn không có đạt được gia tộc tán thành, không thể thoát đi thông gia hạ tràng. Đây là nàng quật cường cố gắng cực hạn, lại chỉ là trong gia tộc trong mắt những người kia một trận nháo kịch. Đang suy nghĩ gì đấy? Phương Nguyệt nhìn Du Ti Ti ngẩn người, kỳ quái hỏi, nhưng Du Ti Ti chỉ là lắc đầu, ngọt ngào cười nói, không có gì. Vừa dứt lời dưới, vừa mới rời đi Du tinh thần, đúng là đi mà quay lại, đồng thời sắc mặt âm trầm như nước, rõ ràng thấy được hai người, lại là ngựa không dừng vó bỏ lỡ thân mà qua, chỉ để lại một câu, để cho hai người tại chỗ ngây ra như phỗng. Tiền tuyến mới nhất gửi tới tin tức, Lục hoàng tử cùng Thất hoàng tử chết tại Thất hoàng phủ. Thế cục đã bạo tẩu, người gần đây không cho phép rời nhà nửa bước. Cái này ngươi, tự nhiên chỉ là Du Ti Ti. Đợi đến Du tinh thần đi qua, cùng Du Hư tụ hợp, Hư thúc lập tức mở to hai mắt nhìn, đại não ông một tiếng trống rỗng, vô ý thức nhìn về phía Du Ti Ti phương hướng một chút. Thất hoàng tử chết rồi, kia Du gia thông gia chẳng phải là thất bại? Liền xem như thế tín nhiệm Du Ti Ti Hư thúc, cái này trong đầu đều nghĩ qua Du Ti Ti hạ thủ khả năng. Bất quá thời khắc này Du Ti Ti cùng Phương Nguyệt vẫn còn không kịp phản ứng, còn đắm chìm trong cái này khiếp sợ trong tin tức. Lục hoàng tử cùng thất hoàng tử chết rồi. Cùng chết tại thất hoàng phủ. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là ngũ hoàng nữ hạ thủ? Không đúng. Từ nàng ngay lúc đó phản ứng đến xem. Cứ việc có lòng muốn đối phó thất hoàng tử. Nhưng trong lòng kiêng kỵ. Không có tự mình động thủ dự định. Như thế nhìn đến. Hai vị này hoàng tử cái chết. Nhiều chuyện có kỳ quặc. Tứ hoàng tử đã bị ngũ hoàng nữ giết chết. Lại thêm hiện tại chết đi lục hoàng tử cùng thất hoàng tử. Chín đại hoàng tử. Đúng là lập tức chết ba người. Kinh thành thế cục biến hóa nhanh chóng. Xa so với hắn nghĩ muốn tới đến mãnh liệt cùng gấp rút. Mà tại Phương Nguyệt bên này còn tại đắm chìm trong hai vị hoàng tử cái chết tin tức lúc. Trên luyện võ tràng, Lâm Linh cảm thấy thể nội lực lượng bạo động. Kia cỗ theo con mắt, ẩn tàng ở trong cơ thể hắn đã lâu lực lượng. Thuộc về Hàn đại nhân lực lượng. Ẩn ẩn muốn phá thể mà ra. Còn thiếu một chút, còn thiếu một chút. Ngoặc kép chấm chấm, thất hoàng phủ. Về khoảng cách lần tiến vào thất hoàng phủ, còn không có đi qua mấy ngày thời gian, lại không nghĩ rằng đến, lần nữa tiến vào nơi này, lại là trước mắt như vậy tựa như địa ngục tràng cảnh. Cứ việc hiện trường đã từng có nhất định thanh lý vết tích, nhưng kia nhìn thấy mà giật mình đầy đất thi thể, còn có máu chảy thành sông huyết sắc mặt đất, đều để người cảm thấy một trận không thoải mái. Phương Nguyệt trên đường. Còn chứng kiến một chút nhìn quen mắt người. Đều là hắn ở tại thất hoàng phủ thời điểm. Cùng hắn từng có vài lần duyên phận hạ nhân. Mà bây giờ, những người này, tất cả đều biến thành thi thể. Nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Tinh thần thúc, biết là ai làm sao? Phương Nguyệt nghi hoặc mà hỏi thăm. Thời khắc này Phương Nguyệt, là lẻ loi một mình đi theo Du Tinh Thần những này thanh ti người tới. Rốt cuộc từ chính phủ trên chức vị. Hắn vẫn là thanh ti hồng y, đi theo Du Tinh Thần đi hiện trường, xem như công sự, về phần Du Ti Ti, vậy liền không như vậy thuận tiện, căn bản là bị cấm túc, ngoại trừ Du Phủ bên ngoài, tạm thời không cho phép ra ngoài, ngay cả hoàng tử đều bị người giết tình huống dưới, kinh thành nơi nào đều không thể nói an toàn, không bằng trước tiên ở Du Phủ ở lại, bị người bảo vệ tốt, về phần thất hoàng tử hôn sự. Vậy cũng chỉ có thể chờ thánh thượng trở lại hãng nói. Lúc ấy sự tình phát sinh thời điểm. Có người còn sống thoát đi thất hoàng phủ. Nói là trong phủ toát ra rất nhiều con ám ảnh quỷ dị. Bọn chúng nhào về phía lục hoàng tử cùng thất hoàng tử. Đem hai người bọn họ cùng một chỗ giết. Phương Nguyệt nhướng mày. Đây cũng quá bàng thống. Mà lại kinh thành tiến quỷ dị. Làm sao một điểm phản ứng đều không? Trước đó Hắc Nguyệt tổ chức cũng thế. Hiện tại ám ảnh quỷ dị cũng thế. Theo lý thuyết, kinh thành kiểm trắc quỷ dị trận pháp là thanh quốc mạnh nhất. Kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó, kinh thành đối quỷ dị kiểm trắc thủ đoạn, ngược lại là lạc hậu hơn cái khác thành trấn. Bởi vì lúc ấy tu kiến thời điểm, áp dụng liền là lúc ấy cấp cao nhất kiểm trắc trận pháp. Đầu nhập vào lượng lớn tài nguyên, về sau kỹ thuật phát triển. Trận pháp cải tiến kỹ thuật, nhưng nghĩ đổi mới kinh thành trận pháp, cũng quá hao thời hao lực, hết kéo lại kéo phía dưới, ngược lại thành lịch sử còn sót lại vấn đề, nhiều nhất là giai đoạn tính kiểm tra trận pháp có hay không xảy ra vấn đề. Cùng nhất định lượng gia nhập, chậm rãi khu vực tính cải tạo bộ phận trận pháp, ngừng tạm, Du Tinh Thần nói, về phần thất hoàng phủ sự tình, ta cũng nghi ngờ trong lòng. Hai vị hoàng tử mặc dù không tứ đại gia tộc tộc lão cường đại như vậy, nhưng thực lực cũng một mực không yếu, chỉ là không thường ra tay mà thôi. Làm sao lại bị chỉ là mười mấy con không biết lai lịch ám ảnh cố ý giết chết? Chẳng lẽ, những cái kia ám ảnh quỷ dị, mỗi một cái đều có lệ cấp trên dưới thực lực. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.